mặc dù cô ấy che giấu bí mật này không nói cho bất cứ ai biết, nhưng vẫn bị cô nhìn ra được. Phụ nữ đối với vấn đề này tựa như có hóa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không vậy. Chỉ cần nhìn một cái thì có thể nhìn thấu mọi việc. Nhìn cái gì vậy? Móc lửng chấm. Thời cấm phục hồi lại tinh thần. Lắc đầu, không có gì. Ông, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên. Thời cấm vội vàng lấy ra. Nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình. Là Cố Uyển, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Sao vậy? Không sao. Thời cấm cười một tiếng. Sau đó cúp điện thoại, Lương Hòa coi mình như một người hướng dẫn viên du lịch thực thụ dẫn các cô đi vòng quanh đại học S ăn ngon ngắm cảnh một vòng. Thẳng cho đến khi sắc trời dần tối lại, các cô mới chuẩn bị quay về. Kỷ Hoài bắt xe cho hai người. Quay về đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Móc lửng chấm. Thời cấm tựa cằm vào cửa xe. Khi nào hai người được nghỉ? Một tuần nữa, vậy anh có đến gặp em không? Trên mặt cô tràn ngập sự mong đợi. Ừ, Kỷ Hoài gật đầu với cô. Trên đường trở về thời cấm yên lặng đến kỳ lạ. Lâm Tịch liếc nhìn cô mấy cái. Thấy dáng vẻ không thể tập trung của cô liền mở miệng hỏi. Cấm, cậu sao thế? Nhìn thấy Kỷ Hoài không vui sao? Không phải, nhìn thấy anh ấy tớ tất nhiên rất vui rồi. Nhưng mà, chúng tớ đã gặp Trịnh Tư Nhã. Lâm Tịch khó hiểu, Trịnh Tư Nhã, gặp thì sao? Móc lửng chấm. Thời cấm thở dài, Lâm Tịch, tớ muốn thi vào trường đại học S. Lâm Tịch hơi sửng sốt. Cái gì, cậu nói cái gì? Tớ nói, tớ muốn thi vào trường đại học S. Lâm Tịch nghiêng người sang. Nghiêm túc nhìn cô, thời cấm, hôm nay cậu không uống thuốc sao? Thi vào đại học S, cậu đang nằm mơ ư, không phải. Tớ đang nói rất nghiêm túc, tớ muốn thi vào trường đó, tớ muốn học chung một trường với Kỷ Hoài. Vậy cậu không muốn thi vào học viện điện ảnh nghệ thuật nữa sao? Không phải trường đại học S cũng có khoa múa sao? Thời cấm, tớ thấy cậu điên thật rồi. Cậu luôn muốn đi học viện, bây giờ lại nói thi vào trường đại học S. Nếu như cô biết được chuyện này thì cậu sẽ xong đời. Hơn nữa trường đại học S đúng là có khoa múa, nhưng sao có thể sánh bằng một trường chuyên ngành được cơ chứ? Còn một chuyện quan trọng hơn là ngưỡng cửa đại học S lớn như vậy. Chuyện học hành càng thêm áp lực, cậu chịu nổi sao? Tớ biết, nhưng mà, tớ muốn học chung với Kỷ Hoài. 4 năm đại học đấy, trường đại học S và học viện điện ảnh nghệ thuật 1 nam 1 bắc. Huống chi còn có Trịnh Tư Nhã học cùng trường với Kỷ Hoài. Hai người bọn họ còn chung một khoa, tớ rất lo lắng, Lâm Tịch thở dài, bỗng nhiên có một cảm giác chỉ hận không thể rèn thép thành sắt. Thời cấm, cậu điên thật rồi, thời cấm ngả người dựa vào thành ghế phía sau, khóe miệng nở thành một nụ cười. Đúng vậy, tớ điên thật rồi, vì Kỷ Hoài, còn ngại gì mà không điên thêm nữa. Cách chương.